Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1629, dung hợp thiên dạ thần châu. Cùng lúc đó, Mạnh Ngân mang theo Lục Tiểu Vân điên cuồng bỏ chạy, thế nhưng là mắt thấy cái này muốn chạy trốn ra Đông Minh Sơn thời gian. Đột nhiên, xa xa núi đá đột nhiên bay vọt lên, vậy mà hợp thành một đạo cự đại bình chướng, tựa như một cái đại thủ một dạng, hướng lấy hai người bọn họ đè ép xuống. Đây là cái gì? Lục Tiểu Vân chỉ cảm thấy một trận không thể tưởng tượng. Mạnh Ngân coi như kinh nghiệm phong phú, nhìn thoáng qua liền lập tức phân tích ra 7-8 phần. Biểu lộ âm trầm nói, là huyền cơ độn giáp thần thông, mau tránh ra, có thể là muốn tránh mở nói nghe thì dễ. Cái này cự đại núi đá tay cầm trực tiếp bao trùm mà xuống. Mắt thấy liền muốn phối hợp trọng lực, đem hai người hung hăng đè xuống. Liền đúng lúc này, một đạo cự nhân hư ảnh đột nhiên hiện ra. Một tiếng ầm vang, thao túng đại lượng dòng nước, mạnh mẽ đem này sơn thạch oanh kích ra. Hả? Tam thiếu gia ánh mắt bên trong hàm chứa kinh ngạc, không biết cái này bất thình lình xuất hiện đến tột cùng là người phương nào. Người này cũng sẽ kỳ môn độn giáp. Tam thiếu gia rất nhanh làm ra phán đoán, mà lúc này, hắn cũng rốt cục thấy rõ ràng người đến là ai. Thần tướng tứ cảnh, tam thiếu gia nheo cặp mắt lại. Người tới, chính là Tô Dạ, là ngươi. Mạnh Ngân nhìn thấy Tô Dạ lúc, cũng hồi tưởng lại trước đây cùng mình truyền âm người là ai. Quái lạ cảm thấy quen thuộc như thế. Nguyên lai là đối phương, Tô Dạ, Lục Tiểu Vân cũng là thở dài một hơi, tựa như Tô Dạ đi tới lúc, hết thảy cũng không có vấn đề gì. Tô Dạ nói ra, các ngươi hai cái không phải cái này tam thiếu gia đối thủ. Tới trước phía tây ven hồ chờ lấy ta, đến nơi đó, coi như tam thiếu gia đuổi theo, cũng không có hiện tại như thế thực lực khủng bố. Ngươi quả nhiên hiểu đến độn giáp chi thuật, xem ra Mạnh Ngân cùng cô nàng này sở dĩ đi phía tây ven hồ vị trí chạy. Liền là ngươi cho sai xử, tam thiếu gia ngữ khí lạnh giá, ngươi ngược lại là thông minh. Tô Dạ quanh thân, một cỗ lực lượng thần bí vì đó tán khai, thiên môn độn giáp, hừ, hiểu đến độn giáp chi thuật lại như thế nào, dám cản ở trước mặt ta, con đường của ngươi cũng chỉ có một cái. Tam thiếu gia miệng lẩm bẩm, cái này Đông Minh Sơn bên trên tảng đá, vậy mà từng khối chồng chất thành thạch đầu cự nhân trạng thái. Cấn sửu, thạch khắc khổ. Cái này thạch cự nhân chừng ngàn trượng cao, xuất hiện lúc, sơn băng địa liệt, uy lực 10 phần, Tô Dạ mắt thấy ở đây, thiên môn độn giáp pháp quyết cũng là tùy theo xuất hiện. Cấn sửu, thiên quân, trên mặt đất, đại lượng cho bụi ngưng tụ ra một cái dị thú, cái này dị thú lưng hóa cánh, hình thể so cái này thạch khắc khổ còn muốn đại ra không ít. Tới trong nháy mắt phát sinh va chạm kịch liệt, một phen đánh nhau bên dưới, đánh Đông Minh Sơn đều đất rung núi chuyển. Ai cũng không làm gì được đến hai bên. Làm sao có thể? Tam thiếu gia híp mắt lại. Tất cả đều là kinh hãi. Hắn nhưng là hợp đạo cảnh đệ tam trọng cường giả. Bây giờ thi triển độn giáp chi thuật. Vậy mà cùng Tô Dạ độn giáp chi thuật đấu cái cân sức ngang tài. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Tô Dạ độn giáp chi thuật vượt xa hắn. Đúng lúc này, Tô Dạ miệng bên trong lại một lần nữa nói lẩm bẩm. Chấn cung, hương đàn trăm cây, bên trong lòng đất. Vậy mà tuôn ra hiện ra đại lượng đầu gỗ, những thứ này đầu gỗ hóa thành đại thụ, tựa như từng đầu cánh tay như thế, đem cái này thạch khắc khổ buộc chặt rắn rắn chắc chắc. Hoàn toàn được Tô Dạ thiên quân cho nghiền ép. Cái gì, ngươi làm sao có thể tại Đông Minh Sơn lấy ra chấn cung lực lượng? Chấn cung thuộc mộc, đây là cực thổ chi, làm sao có thể? Tam thiếu gia nghiến răng nghiến lợi, mộc cùng thổ vốn là tương sinh tương khắc, ngươi không hiểu đạo lý này. Chỉ có thể nói rõ ngươi độn giáp chi thuật, tu luyện vẫn chưa đến nơi đến chốn. Tô Dạ cười cười, tam thiếu gia ánh mắt âm trầm. Đáng giận, cho ta buông tay, thạch khắc khổ đột nhiên sụp đổ ra. Tam thiếu gia hiển nhiên là phẫn nộ, đã không có ý định lại sử dụng độn giáp chi thuật. Hắn có ngốc cũng nhìn ra được, cái này Tô Dạ độn giáp chi thuật quả thật càng hơn hắn một bậc. Bất quá rất nhanh, tam thiếu gia liền cười lạnh mà ra. Tiểu tử! Ta thừa nhận ngươi độn giáp chi thuật càng hơn ta một bậc. Bất quá, hai phe giao thủ, độn giáp chi thuật không phải hết thảy. Ta tu vi hơn xa ngươi, ngươi tại sao cùng ta đấu? Nói xong thời điểm, tam thiếu gia bỗng nhiên hét lớn một tiếng, băng sơn liệt hải thần thông. Một cái búa phát xuống, uy lực to lớn truyền ra oanh minh thanh âm, núi đá sụp đổ, Tô Dạ độn giáp chi thuật, Thiên Quân, hương đàn trăm cây, cũng hoàn toàn được Tam Thiếu Gia phá hủy ra. Cái này để Tô Dạ một trận tê cả da đầu, liền thao túng ra thần ma thánh hỏa liên, lợi dụng mồ hôi biến thành hỏa diễm, bảo vệ được tự thân. Nhưng dù cho như thế, cái này lắc lư uy lực, cũng là kêu khóe miệng của hắn có chút tràn ra mấy giọt máu tươi. Thật mạnh uy lực, Tô Dạ ngược lại hút miệng khí lạnh. Đại nhân, mà cùng lúc đó, mười mấy tên thần tướng cảnh tà linh đường đệ tử cũng là nhao nhao đuổi tới. Đi tới Tam Thiếu Gia bên cạnh, Tam Thiếu Gia mắt nhìn Tô Dạ thương thế, cười nhạo nói, được rồi, ta cũng không nghĩ lãng phí thời gian. Cái kia Mạnh Ngân cùng Lục Tiểu Vân đã nhanh muốn chạy trốn đến phía tây ven hồ vị trí. Đợi chút bắt bọn họ có chút phiền phức, trước mau mau đem tiểu tử này giải quyết đi, cùng tiến lên. Tô Dạ thấy đây, thở dài, cái này Tam Thiếu Gia thật đúng là không cho mình cơ hội a. Nếu như trước hết để cho Mạnh Ngân cùng Lục Tiểu Vân chạy trốn tới phía tây ven hồ vị trí, chính mình cũng theo đó thoát thân mà đi, đi tới phía tây ven hồ vị trí, chính mình lợi dụng độn giáp chi thuật, tăng thêm Mạnh Ngân cùng Lục Tiểu Vân, đối đầu cái này Tam Thiếu Gia cũng không phải là không có phần thắng. Bất quá hiện tại mà nói, cái này Tam Thiếu Gia là định đem chính mình lập tức đuổi tận giết tuyệt. Thôi được, Tô Dạ nói ra, nếu chiêu này bị buộc cho ta không thể không sử dụng. Tam Thiếu Gia, các ngươi liền tất cả vẫn lạc nơi này đi. Thiên Dạ Thần Châu, dung hợp, Tô Dạ hai mắt, biến thành quỷ dị màu đen, tựa như vô tận lỗ đen như thế. Yêu dị, tà mị, mà quanh thân khí tức, cũng là sương mù màu đen trùng thiên bồi hồi, vờn quanh bốn phía, kêu toàn bộ tràng diện đều đã ẩn ẩn thu lại không được lên. Phối hợp cái kia cực mạnh khí tức bồi hồi, Tô Dạ cả người biến thành không thể tưởng tượng. Cùng lúc đó, Mạnh Ngân cùng Lục Tiểu Vân cũng chạy trốn tới phía tây ven hồ vị trí. Nơi đó, chuyện gì xảy ra? Lục Tiểu Vân kinh ngạc chỉ vào cách đó không xa Đông Minh Sơn. Không nhìn thấy trong đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Mạnh Ngân cũng là lợi dùng thần hồn nhìn lại, đồng dạng cái gì đều không nhìn thấy, chỉ có thể nhìn thấy cái kia trùng thiên màu đen khí tức. Đem chọn cái Đông Minh Sơn đều bao vây nghiêm mật, ta cảm thấy Tô Dạ khí tức, nhưng là lại có chút không đúng. Tô Dạ khí tức lạnh quá, thật quỷ dị, Lục Tiểu Vân đều cảm giác thân thể có chút phát lạnh. Cùng lúc đó, cái kia Tam Thiếu Gia đồng dạng là thần sắc kinh hãi. Xem lên trước mặt Tô Dạ, miệng bên trong chậm rãi phun ra mấy chữ, hợp đạo cảnh đệ tứ trọng, làm sao có thể như vậy? Hắn lợi dụng độn giáp chi thuật, cũng không tiến vào hợp đạo cảnh đệ tứ trọng, chỉ là phối hợp cực thổ chi lực lượng, phát huy ra gần như hợp đạo cảnh đệ tứ trọng lực lượng mà thôi. Thế nhưng là, cho dù độn giáp chi thuật quỷ dị cũng làm không được sự tình. Tô Dạ lại làm được, hơn nữa còn là lấy thần tướng tứ cảnh thực lực, cưỡng ép đột phá hợp đạo cảnh tứ cảnh. Chương 1630, ai là đệ nhất nhân cái kia bị trấn áp Tiết Ngưng vợ chồng. Lục Văn Sinh, hết thảy đều không biết xảy ra chuyện gì. Chuyện gì xảy ra, có người cứu chúng ta sao? Không đúng, này khí tức nhìn không giống như là chính phái nhân sĩ làm ra. Càng giống là vực ngoại thiên ma khí tức, chẳng lẽ là vực ngoại thiên ma cùng Tam Thiếu Gia đánh nhau? Nơi này tại sao có thể có vực ngoại thiên ma? Tiết Ngưng vợ chồng hai bên nghị luận, Ngưng nhìn phương xa, lúc này Tô Dạ, Thiên Dạ Thần Châu đã dung hợp hoàn tất, hắn nhìn xuống phía dưới Tam Thiếu Gia, chậm rãi nói ra, Tam Thiếu Gia, hết thảy đều kết thúc. Tam Thiếu Gia một trận tê cả da đầu, nhìn xem hiện tại Tô Dạ, hắn có loại dự cảm xấu, cực kỳ không tốt, phi thường không tốt, hắn cảm giác Tô Dạ tùy thời đều có thể đánh chết hắn. Người này nguy hiểm đến cực hạn, cùng tiến lên, mau, Tam Thiếu Gia lập tức làm ra quyết định, phối hợp mười mấy tên tà linh đường đệ tử, ùa lên, thẳng bức Tô Dạ. Tô Dạ biến thành ám dạ quân vương trạng thái, trong tay nắm giữ lấy ám dạ quân vương kiếm. Thì ra là thế, Tô Dạ lẩm bẩm nói, ám dạ quân vương kiếm liền hẳn là thuộc về cùng Thiên Dạ Thần Châu dung hợp là một thể ta. Hiện tại loại trạng thái này nắm giữ ám dạ quân vương kiếm. Bên ta mới cảm giác chính mình nhận thức được ám dạ quân vương kiếm hết thảy. Đi, một kiếm đi qua, trong không khí trống rỗng, tựa như cái gì đều không có phát sinh. Cái gì thiên địa thanh âm đều là an tĩnh, nhưng mà sau một khắc, cái kia đập vào mặt rất nhiều tà linh đường đệ tử. Lại là thân thể bị chém đứt thành hai đoạn, mười mấy tên thần tướng cảnh tà linh đường đệ tử, không có một cái nào có thể tại Tô Dạ thủ hạ trèo chống qua ba cái hô hấp. Toàn bộ đánh chết mệnh, làm sao có thể, Tam thiếu gia con ngươi co rụt lại, bối rối bên dưới, quát, đều đi ra, toàn bộ đều đi ra. Rầm rầm, đồng loạt, rất nhiều tà linh đường đệ tử lại một lần nữa từ Đông Minh Sơn bên ngoài đuổi tới. Đồng dạng là mai phục đã lâu, mà lại lần này, còn có không ít tà linh đường phân đà đệ tử xuất hiện. Đã đạt đến hợp đạo cảnh đệ nhất trọng, cái này, Mạnh Ngân cùng Lục Tiểu Vân tại bên ngoài nhìn rõ ràng. Lại có đại lượng tà linh đường cao thủ giết tiến vào Đông Minh Sơn bên trong. Trong lòng bọn họ sợ hãi một hồi, trước đây còn nghĩ đến chạy trốn, lại không nghĩ rằng cái này Tam thiếu gia là bước hạ thiên la địa võng. Bọn hắn miễn là đi tới Đông Minh Sơn, liền không trốn hút đi xuống có thể. Bất quá cũng chính bởi vì vậy, Mạnh Ngân mới càng thêm hiếu kỳ, cái này Đông Minh Sơn bên trong hiện tại đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Tô Dạ hiện tại đến tột cùng như thế nào? Vẫn như cũ im ắng, không có bất kỳ thanh âm nào, nhưng mà, lại nhìn về phía cái kia màu đen bàng bạc khí tức bên trong lúc. Những thứ này mới xuất hiện tà linh đường đệ tử, cũng là toàn bộ ngã xuống, hóa thành thi thể, được Tô Dạ một kiếm giải quyết, hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Thế nào, làm sao có thể như vậy? Người, người đều đi ra cho ta. Tam thiếu gia từng bước một lui ra phía sau, hoảng sợ nhìn xem Tô Dạ. Cái này Tô Dạ đến cùng là loại người nào? Quá kinh khủng, nhưng mà vô luận hắn làm sao hô, cũng đã không có người đi ra ngoài nữa. Tô Dạ tay cầm ám dạ quân vương kiếm, không chần chờ chút nào, một kiếm mà đi, keng, Tam thiếu gia cầm trong tay đại chùy, miễn cưỡng đem Tô Dạ một kích này chống đỡ được. Thế nhưng là rất nhanh, lại một kiếm phi tốc mà đến, chính giữa Tam thiếu gia trán, phốc phốc, tiền huyết bão táp văng khắp nơi, Tô Dạ kiếm đem Tam thiếu gia triệt để đánh chết. Tam thiếu gia, đến chết đều không thể tin được, chính mình cứ như vậy vẫn lạc. Đợi đến đem Tam thiếu gia đánh chết về sau, Tô Dạ tiện tay vung lên, đại lượng huyết dịch tiến nhập trong chiếc nhẫn của mình, chuyển đổi vì hạt tròn trạng thái, còn Tam thiếu gia thi thể, hắn đặc biệt lưu lại một chầu, chứa vào trong giới chỉ, lấy xem như chứng cứ, báo cáo cho Ninh Thiên Tông. Sau đó, tại Mạnh Ngân cùng Lục Tiểu Vân cơ hồ không dám nháy một chầu ánh mắt ngóng nhìn bên dưới. Đông Minh Sơn sương mù màu đen dần dần tiêu tán, mà Tô Dạ cũng lần nữa khôi phục đến nguyên bản bộ dáng. Tam thiếu gia đã chết, trấn áp tại Tiết Ngưng vợ chồng, cùng Lục Văn Sinh trên người thần thông cũng theo đó tán khai. Vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì? Tiết Ngưng vợ chồng chỉ thấy Tô Dạ đứng ở trên không phía trên. Không khỏi cấp tốc tiến đến, nghi hoặc hỏi, Tô Dạ sư đệ, vừa mới xảy ra chuyện gì sự tình? Tam thiếu gia người đâu? Chúng ta mới giống như thấy được vực ngoại thiên ma, còn có đại lượng tà linh đường đệ tử, Lục Văn Sinh cũng bám lấy Tiết Ngưng vợ chồng đằng sau mà đến. Bất quá hắn cùng Tiết Ngưng vợ chồng khác biệt, hắn nhìn thật sâu Tô Dạ một cái, một lát sau nói ra, đa tạ Tô huyên ân cứu mạng, này ân tình, ta không thể hồi báo, nhập vây thi đấu đằng sau, ta định hội nghĩ cách báo ân, hôm nay liền cáo từ trước, Lục Văn Sinh nói xong đằng sau. Liền liền xoay người rời đi, Tiết Ngưng vợ chồng nhìn không ra, hắn nhưng là nhìn ra được, mới cứu hắn người, chính là Tô Dạ, nếu không phải Tô Dạ, hôm nay bọn hắn tất cả đều phải chết ở chỗ này. Cái gì? Tiết Ngưng vợ chồng có ngốc, nghe được Lục Văn Sinh lời nói về sau, cũng suy đoán ra một ít chuyện, hẳn là, mới chế tạo ra như vậy động tĩnh, mà lại giải quyết hết thảy người, là Tô Dạ, làm sao có thể, Tô Dạ không phải mới thần tướng tứ cảnh sao? Mạnh Ngân cùng Lục Tiểu Vân cũng là vội vàng đuổi tới. Mạnh Ngân nhìn thật sâu một cái Tô Dạ, chắp tay nói, Tô Dạ sư đệ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, hôm nay đa tạ trợ giúp của ngươi. Hắn cũng không thể tin được Tô Dạ có thực lực này. Nhưng mà sự thật bày ở trước mặt, Tô Dạ ngược lại là không có quá nhiều ý tưởng, chỉ là mắt nhìn bây giờ còn đang trong kinh ngạc chưa lấy lại tinh thần Lục Tiểu Vân. Lục cô nương, người ta từng hợp tác đối phó Tam thiếu gia. Bây giờ Tam thiếu gia đầu người, ta nhất định là sẽ không cho ngươi, nơi này có một viên tà linh đường phân đà đệ tử hạt tròn. Xem như ngươi ta hợp tác thù lao, nói xong lúc, Tô Dạ trực tiếp đem hạt tròn đưa cho Lục Tiểu Vân. Tam thiếu gia đầu người, Tiết Ngưng vợ chồng lúc này rốt cục ý thức được, Tô Dạ đem Tam thiếu gia giết. Cái này, không khí đều giống như yên tĩnh lại, Lục Tiểu Vân nhìn xem Tô Dạ, ấm môi nói ra, Tô Dạ, đa tạ ngươi. Cảm ơn ta thì không cần, nếu như ngươi sớm đi nghe ta, có lẽ căn bản không tất phiền toái như vậy, bất quá kết quả tóm lại còn tốt, Tốt, Tam thiếu gia đã chết, ta cũng liền không nhiều làm dừng lại, hiện tại là thời điểm trở lại Ninh Thiên Tông bên trong. Chư vị, cáo từ, Tô Dạ vung tay áo, cấp tốc rời đi, nhìn xem Tô Dạ rời đi phương hướng, Tiết Ngưng vợ chồng không khỏi nhìn về phía Lục Tiểu Vân. Giờ này khắc này mới ý thức tới, chính mình đến rốt cuộc đã làm gì một kiện như thế chuyện ngu xuẩn. Cái này Tô Dạ, đến cùng là thần thánh phương nào? Tiết Ngưng thở dài, Mạnh Ngân, hắn là các ngươi Ninh Thiên Tông người, ngươi vốn phải hiểu rõ một chút đi. Mạnh Ngân đắng chát cười cười, ta như biết, liền không sẽ cùng các ngươi như thế ngốc đứng ở chỗ này. Chuyện hôm nay, đối với hắn mà nói vẫn là rất bị đả kích, hắn mặc dù nói không ghen ghét Tô Dạ, nhưng là cho tới nay, quen thuộc chính là Ninh Thiên Tông đệ nhất nhân hắn, hôm nay thấy được Tô Dạ biểu hiện, thật sự là nhường hắn có chút bị đả kích, hắn cái này đệ nhất nhân, chỉ sợ làm vị a. Chương 1631, diện kiến thần tôn cùng lúc đó. Tà linh đường chỗ sâu, một cái huyết ảnh bao trùm toàn thân thân ảnh già nua. Bỗng nhiên nổi giận phát ra kịch liệt tiếng gào thét, là ai, đến tột cùng là ai giết con trai của ta, lão tam, ta tối thương yêu nhi tử a. Cha cho ta, cha rõ ràng đến tột cùng là ai làm. Thanh âm này bồi hồi ra, kêu tà linh đường đường bên trong người đều không khỏi là run rẩy lên. Cấp tốc triển khai điều tra, đối với Tô Dạ mà nói, đồ vật đều đã siêu tập đủ rồi, tự nhiên không đạo lý lại ở bên ngoài hao tổn, là thời điểm trở lại Ninh Thiên Tông bên trong, một đường bôn ba đi đường, đợi đến trở lại Ninh Thiên Tông thời gian, đã là số sau 10 ngày, đợi đến Tô Dạ trở lại Ninh Thiên Tông bên trong thời gian. Ninh Thiên Tông vẫn như cũ là vô cùng an tĩnh, đã không còn trước đây rất nhiều đệ tử mới vừa từ trên chiến trường gấp trở về lúc cái kia phần hỗn loạn náo nhiệt, có thể nhìn ra được, một năm kỳ hạn, tuyệt đại đa số đệ tử cũng còn chưa trở về. Tô Dạ thực ra cũng là dự định lại gác lại một chút thời gian trở về. Dù sao càng muộn trở về, đạt được hạng nhất xác suất tự nhiên là càng cao, bất quá suy đi nghĩ lại, Tô Dạ vẫn là từ bỏ xuống, cái này Tam thiếu gia địa vị không tầm thường. Hắn chính là tà linh đường đường chủ nhi tử, chính mình đem nó giết đi, thế tất sẽ chọc cho tà linh đường bên trong xuất hiện đại động đáng. Chính mình lại lưu tại bên ngoài, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Chuyện cho tới bây giờ, hắn không cần thiết bốc lên qua gió to hiểm đi làm những chuyện này. Đợi đến trở lại Ninh Thiên Tông về sau, Tô Dạ lập tức diện kiến Lâm Uyển thần tướng. Lâm Uyển nhìn thấy Tô Dạ trở về lúc, một mặt mờ mịt, không hiểu nói, Tô Dạ, ngươi làm sao nhanh như vậy liền trở lại, lúc này mới tiểu thời gian nửa năm đi. Tô Dạ nhìn thấy Lâm Uyển không giải, nói ra, cái này, ta nhiệm vụ đã hoàn thành, tự nhiên liền trở về báo lên. Cái gì, ngươi nhiệm vụ đã hoàn thành? Lâm Uyển một mặt không thể tưởng tượng nổi, cái này tiểu thời gian nửa năm, không có bất cứ người nào trở về, có thể thấy tất cả mọi người cách siêu tập hoàn tất còn sớm đây. Kết quả Tô Dạ thời gian mới trôi qua bao lâu, vậy mà toàn bộ siêu tập đã xong, ngươi chuyện này là thật? Lâm Uyển vẫn là không quá tin tưởng, Tô Dạ vẫn như cũ gật đầu, tốt a, ngươi đi Thiên Vũ Đường, ngươi ở đó hội giao tiếp việc này, Lâm Uyển nói ra. Tô Dạ lắc đầu, cái này, làm phiền Lâm Uyển tiền bối mang ta đi thấy Ninh Thiên Thần Vương. Lâm Uyển ngẩn người, Thần Vương đại nhân hiện tại chẳng hề tại Ninh Thiên Tông bên trong. Bất quá nói đến, ngươi muốn thấy Thần Vương đại nhân làm cái gì? Cái này, đằng sau tiền bối liền biết, Ninh Thiên Thần Vương không có ở đây, trong tông môn, là do ai tới làm chủ? Tô Dạ tò mò hỏi, Lâm Uyển không biết Tô Dạ đến cùng đang bán cái gì cái nút. Chỉ đành phải nói, hiện tại mà nói, trong môn là Hải Lan Thần Tôn làm chủ, ta dẫn ngươi đi thấy Hải Lan Thần Tôn đi. Nàng cũng không biết Tô Dạ đang suy nghĩ gì, nhưng cùng Tô Dạ nhận biết lâu như vậy, nàng biết rõ Tô Dạ tính tình, nhưng nếu không có một chút chắc chắn lời nói, nàng sẽ không nói lời này, liền dẫn Tô Dạ đi tới Hải Lan Thần Tôn trước mặt. Hải Lan Thần Tôn bây giờ đang cùng mấy cái thần tôn ngồi cùng một chỗ thương nghị chuyện quan trọng. Nhìn thấy Lâm Uyển mang theo Tô Dạ đến lúc, nhíu nhíu mày, chuyện gì xảy ra, Lâm Uyển, ngươi cùng Tô Dạ cùng một chỗ đây là? Lâm Uyển chỉ đến kiên trì mở miệng, Tô Dạ nói, nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành. Cái gì? Hải Lan Thần Tôn có chút kinh ngạc, Ninh Thiên Thần Vương bây giờ không tại trong môn lớn nhỏ sự vật, đều là do hắn tới chủ trì. Bất quá mặc dù có hắn tới xử lý, loại này giao tiếp nhập vây thi đấu nhiệm vụ sự tình, hắn loại thân phận này là khẳng định không hội nhúng tay a. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới không biết Lâm Uyển làm gì dẫn Tô Dạ qua đến tìm mình. Cho dù Hải Lan Thần Tôn đối với Tô Dạ cũng coi như có chỗ hảo cảm, lúc này cũng có mấy phần không vui, không khỏi hỏi, Tô Dạ, ngươi chuyện này là thật, ngươi nên biết nhiệm vụ hoàn thành độ khó, cùng điều kiện, cần phải là nộp lên một viên tà linh đường phân đà đệ tử huyết dịch hạt tròn, cùng 30 viên ngoại vi đệ tử huyết dịch hạt tròn. Thực ra, cái này độ khó trước đó định xuống thời điểm, ngược lại là không có gì, nhưng là định xuống tới đằng sau, các thế lực lớn cũng có chút hối hận, bởi vì bọn hắn coi thường tà linh đường. Tà linh đường cái này ngàn năm phát triển đã sớm cùng năm đó so sánh, hoàn toàn khác biệt, hiện tại tà linh đường, ngoại vi đệ tử thực lực đều rất kinh khủng, phi thường khó mà đánh giết, nghĩ muốn chém giết nhiều như vậy tà linh đường đệ tử độ khó. So chiến trường hoàn thành một cái cao sao cấp nhiệm vụ còn khó hơn. Nhưng mà không có cách, điều kiện đã định rồi, lại muốn thay đổi động cũng khó khăn, cho nên cũng chỉ có thể như thế không giải quyết được gì. Nhưng là các thế lực lớn đều có thể đoán đi ra. Một năm này đằng sau, có thể kẻ hoàn thành nhiệm vụ nhất định là tại số ít. Đào thải nhân số, sợ rằng sẽ chiếm theo phi thường cao tỷ lệ. Tô Dạ nói cho hắn biết hiện tại liền hoàn thành, chớ nói hắn không tin. Ở đây không có người nguyện ý tin tưởng. Tô Dạ, chúng ta ngay tại trao đổi chuyện quan trọng, nếu để cho chúng ta biết rõ ngươi đang nói láo, đùa bỡn chúng ta, ngươi nhưng là muốn đã bị trừng phạt. Ngươi phải biết, ở đây mỗi người, thời gian đều vô cùng chân quý. Bách Khô Thần Tôn chậm rãi nói ra, tuy nói Ninh Thiên Thần Vương nhắc nhở qua hắn, đừng cho hắn nhằm vào Tô Dạ, nhưng Tô Dạ hiện tại chính mình đến tìm phiền toái, vậy liền không trách hắn. Tô Dạ không tiếp tục lời vô ích. Trực tiếp từ trong giới chỉ, đem cái kia mấy chục viên hạt tròn toàn bộ lấy ra ngoài. Cái này mấy chục viên hạt tròn bên trong, không thiếu có đại lượng tà linh đường ngoại vi đệ tử hạt tròn. Mà lại, chói mắt nhất chính là, trọn vẹn 6 cái tà linh đường phân đà đệ tử huyết dịch hạt tròn. Cũng trộn lẫn trong đó, cái này, 62 viên huyết dịch hạt tròn, mấy cái chỉ có thần tôn nhìn thấy một màn như thế lúc. Không khỏi là hai mặt nhìn nhau. Ánh mắt bên trong lóe ra hãi nhiên, cùng không thể tưởng tượng nổi, việc này thấy thế nào, đều có chút làm người ta kinh ngạc a. Hải Lan Thần Tôn lúc đầu cũng không ôm hy vọng quá lớn. Nhưng đợi đến thấy cảnh này lúc, đồng dạng giật nảy cả mình, không phải, Tô Dạ lúc này mới cảnh giới gì, thần tướng tứ cảnh mà thôi, nhưng mà trước mắt trọn vẹn 6 cái tà linh đường phân đà đệ tử. Bọn hắn thế nhưng là điều tra rất rõ ràng, hiện nay tà linh đường phân đà đệ tử. Sợ rằng có được hợp đạo cảnh tiêu chuẩn, Tô Dạ là như thế nào làm đến chém giết nhiều như vậy hợp đạo cảnh thiên tài. Cái này, thật bất khả tư nghĩ. Cái này biết, Hải Lan Thần Tôn biểu lộ cũng hòa hoãn nhiều, ít nhất là tha thứ Tô Dạ đến đây đánh quấy lỗi lầm của hắn. Lâm Uyển đồng dạng thở dài một hơi, nàng thật đúng là sợ Tô Dạ khinh suất. Dù sao dẫn Tô Dạ tới thấy Hải Lan Thần Tôn, nàng cũng có trách nhiệm, may mà Tô Dạ hiện tại biểu hiện không tệ. Những thứ này thần tôn phần lớn không thèm để ý. Tô Dạ, ngươi làm không tệ. Hải Lan Thần Tôn tán dương nói. Đa tạ thần tôn đại nhân khích lệ. Bất quá nếu chỉ là cái này chút, vãn bối còn không hội đến đây làm phiền mấy vị thần tôn đại nhân. Thực tế là vãn bối đặc biệt tới nơi đây bái kiến, là muốn đem cái này tà linh đường tam thiếu gia thi thể dâng lên. Vãn bối nghe nói, nếu như vãn bối được đến công tích có thể tại nhập vây thi đấu bên trong bài danh 10 vị trí đầu. Lời nói, liền có thể là Ninh Thiên Tông, tranh đoạt Thánh Huyết Châu, mang đến một chút chỗ tốt. Nói xong lúc, Tô Dạ đem tam thiếu gia thi thể phục đi lên. Chương 1632, Thái Thanh kiếm trận tới tay. Đây là, Hải Lan Thần Tôn bọn người càng là giật nảy cả mình. Đây là tà linh đường đường chủ tam nhi tử. Bọn hắn chính là cao tầng, tà linh đường phân đà đệ tử bọn hắn sẽ không chú ý. Tổng đường người bọn hắn thậm chí cũng sẽ không chú ý. Nhưng là tà linh đường đường chủ mấy con trai, bọn hắn nên cũng biết, tiểu tử này, đến cùng đã làm gì, liền tà linh đường đường chủ tam nhi tử đều giết đi. Hảo tiểu tử, mấy cái thần tôn đều trong lúc nhất thời tâm tình đại tốt. Nhìn xem Tô Dạ cũng thấy đến thuận mắt lên, cái này giống như là trưởng bối xem một cái vãn bối như thế. Bất tranh khí vãn bối, đại gia không có người sẽ thích, nhưng là không chịu thua kém vãn bối. Những trưởng bối này tự nhiên là càng xem càng thuận mắt. Tiểu tử này, Bách Khô Thần Tôn cũng là thở dài. Thực ra hắn hiện tại cũng đang tự hỏi chính mình vì hắn cái kia bất tranh khí nhi tử xuất ngụm ác. Khí khí đến tột cùng có đáng giá hay không đến. Cái này Tô Dạ quá ưu tú, mỗi một việc đều làm để cho người vui lòng phục tùng. Chọn không ra đâm tới, Hải Lan thần tôn lại càng hài lòng thoải mái cười to. Hảo tiểu tử, ngươi làm tốt, quá tốt rồi, không uổng công Ninh Thiên Thần Vương đại nhân, tự mình vì ngươi đi vực ngoại bắt cửu dực phong thú. Nếu là nàng lão nhân gia biết rõ tin tức này, tất nhiên hội thập phần vui vẻ. Cái này tam thiếu gia a, ha ha ha, có hắn, ngươi thậm chí có thể cho là ta Ninh Thiên Tông nếm thử một chầu tranh đoạt đệ nhất. Tốt, đơn giản không thể tốt hơn. Tô Dạ lại là nói ra, việc này cho dù tốt, nhưng vãn bối lần này diện kiến thần tôn đại nhân, cũng là nghĩ thần tôn đại nhân làm nhiều cẩn thận. Ồ, ý của ngươi là, Hải Lan thần tôn không giải. Tô Dạ nói ra, ta tại đánh chết tam thiếu gia thời gian, mắt sáng cảm ứng được tam thiếu gia thể nội một sợi tinh người thần hồn chôn vùi. Nếu như ta không đoán sai, cái này nên là tà linh đường đường chủ đặt ở tam thiếu gia thể nội. Cái này tam thiếu gia một khi vẫn lạc, tà linh đường đường chủ sợ rằng sẽ tìm cách nhằm vào chúng ta Ninh Thiên Tông. Thực ra cũng trách tam thiếu gia chút xui xẻo, hắn có nhà mình phụ thân một sợi thần hồn làm át chủ bài. Cho dù chính mình triển khai thiên dạ thần châu, cũng không dễ giết đối phương, nhưng là cái này tam thiếu gia đánh giá thấp thực lực của hắn. Không nghĩ tới hội được hắn hai chiêu miểu sát, cái này một sợi thần hồn căn bản không có thể sử dụng đi ra. Người liền chết, ngươi nói không sai. Hải Lan thần tôn bỗng nhiên ý thức được cái gì, cái này tà linh đường người làm việc, dùng bất cứ thủ đoạn nào, người giết cái này tà linh đường tam thiếu gia, khó đảm bảo cái này tà linh đường đường chủ làm ra một chút điên cuồng sự tình. Chúng ta những lão gia hỏa này, không thể cứ như vậy nhàn rỗi. Cái khác mấy cái thần tôn cũng là nhẹ gật đầu, cái này tà linh đường cao tầng, những năm qua đều là hội có một ít tự biết rõ. Bọn hắn nếu là động thủ quấy nhiễu chúng ta dưới trướng tiểu bối, chúng ta cũng sẽ động thủ, đến lúc đó đối với bọn họ mà nói cực là bất lợi. Thế nhưng là lần này tình huống khác biệt, chúng ta được làm tốt đề phòng biện pháp, Hải Lan thần tôn nói ra. Tô Dạ, ngươi lần này làm không tệ, đợi đến thần vương đại nhân trở về, thế tất hội lại tán thưởng ngươi. Tô Dạ nghe vậy, cũng không còn làm nhiều lưu lại, cùng Lâm Uyển cùng một chỗ đi xuống. Lâm Uyển bây giờ nhìn lấy Tô Dạ, cũng là nụ cười ngọt ngào. Tô Dạ, ngươi lần này làm ngay cả ta đều là tâm phục khẩu phục. Chính tốt, thừa dịp cái này cao hứng, ta cũng cùng ngươi nói một kiện tin tức tốt. Ồ, Lâm Uyển ý của tiền bối là, Tô Dạ không giải, ha ha, ngươi Thái Thanh kiếm trận, đã cho ngươi luyện chế tốt. Lâm Uyển nói ra, ồ, Tô Dạ mừng rỡ không thôi. Quá tốt rồi, Lâm Uyển tiền bối mà lại mang vãn bối đi xem một chút. Đây chính là liên quan đến lấy vương cấp thần thông sự tình. Một khi này thần thông tới tay, sẽ cùng với hắn nhiều một môn không thua gì cửu môn thần thông pháp thuật. Lá bài tẩy của hắn cũng liền càng mạnh hơn một chút. Đi thôi, Lâm Uyển dẫn Tô Dạ đi tới luyện khí đường. Đây là Ninh Thiên Tông chuyên môn rèn đúc thần binh lợi khí chỗ. Lâm Uyển chính là thần tướng, tại trong môn vẫn là có không ít địa vị. Đi tới luyện khí đường lúc, không ít người đều nhao nhao tiến lên bái kiến. Dư đại sư, Lâm Uyển dịu dàng nói ra, ta là tới này lấy Thái Thanh kiếm trận, ngươi vài ngày trước nói, Thái Thanh kiếm trận thiếu cuối cùng mấy ngày tinh luyện, bây giờ nghĩ lại đã tốt đi. Đó là tự nhiên, Lâm Uyển đại nhân mà lại xem, cái này dư đại sư tay khẽ vẫy, đại lượng lợi kiếm trực tiếp từ lò bên trong bay ra. Bay lên không trung, số lượng phong phú, trong lúc nhất thời đều có chút không thể đếm hết được. Tô Dạ thấy đây, trong lòng vui mừng, tuyển nhận ba động. Cái này 8,111 thanh lợi kiếm, ngay tại Tô Dạ trong khống chế, chỉ một thoáng múa hoa mắt. Ô, cái này kiếm trận lại là vị này tiểu hữu, dư đại sư kinh ngạc không thôi. Ân, Tô Dạ tiểu hữu nắm ta giúp hắn rèn đúc kiếm trận. Trước mắt đến xem, môn thần thông này không kém a. Lâm Uyển kinh hãi không thôi, Tô Dạ có cái kiếm trận này, thực lực nhất định còn có thể tăng nhiều vài phần. Tô Dạ hiện đang thao túng cái này kiếm trận. Đồng dạng là mừng rỡ không thôi, đa tạ Lâm Uyển tiền bối, đa tạ dư đại sư. Tô Dạ nói ra, hắn hiện tại có được cái này kiếm trận toàn bộ, cũng là thời điểm trở về đem luyện hóa. Luyện hóa sau khi kết thúc, liền là hắn triệt để điều động Thái Thanh kiếm trận thời gian. Hắn cùng Lâm Uyển rất nhanh phân biệt, sau khi trở về liền tiến vào bế quan trạng thái, bắt đầu nếm thử đem cái này 8,111 miệng linh kiếm toàn bộ luyện hóa, tạo thành Thái Thanh kiếm trận. Cho mình sử dụng, Thái Thanh kiếm trận, khó khăn nhất cửa ải. Thực ra liền là đem cái này kiếm trận cần có tài liệu sưu tập đi ra. May mà Tô Dạ Lưng tựa Ninh Thiên Tông, miễn là cái này kiếm trận chế tạo đi ra, dưới đáy tu luyện, tại Tô Dạ ngộ tính mà nói, tự nhiên là thành không là cái gì nan đề. Cứ như vậy, chỉ chớp mắt, hai tháng đi qua, trong môn vẫn không có động tĩnh gì, nhưng là, Tô Dạ Thái Thanh kiếm trận, lại là đã luyện hóa thành công. Ra, Tô Dạ đem 8.110 miệng linh kiếm thi triển mà ra. Tạo thành kiếm trận, đủ để trấn áp vương viên mười mấy cây số. Cái này hiệu quả, liền Tô Dạ đều có mấy phần giật mình. Khá lắm, không hổ là vương cấp thần thông. Không sai, Tô Dạ mừng rỡ cười một tiếng, mắt nhìn thời gian còn cực kỳ đầy đủ. Hắn đương nhiên không hội lãng phí. Trước thuần thục vận dụng một chầu Thái Thanh kiếm trận, đợi đến trở sau cùng dùng không sai biệt lắm về sau. Tô Dạ tay đều có chút ngứa ngáy, muốn đi ra ngoài lại giết mấy cái tà linh đường đệ tử. Bất quá suy đi nghĩ lại, vẫn là từ bỏ, nói đến, ta cửu môn thần thông thẳng tuốt không cơ hội tu luyện. Hiện tại cũng là thời điểm đem cửu môn thần thông tu luyện một chầu. Nhìn xem có thể hay không đột phá đến cửu môn thần thông tầng thứ bảy. Một khi cửu môn thần thông tu luyện tới tầng thứ bảy, trong tay của hắn không hề nghi ngờ, lại nhiều một tầng át chủ bài. Nhập vây thi đấu kết thúc về sau, ta gặp phải sợ rằng đều là hợp đạo cảnh cấp bậc thiên tài. Đến lúc đó Thiên Dạ Thần Châu liền không thể giống như là hiện tại như thế tùy ý sử dụng. Hiện tại nhiều tu luyện mấy loại át chủ bài, tại đằng sau giao thủ vô cùng hữu ích. Tô Dạ âm thầm tính toán, trong lòng của hắn cực là rõ ràng, nhập vây thi đấu đằng sau, hắn chân chính nan đề cũng liền tới, lại không sử dụng Thiên Dạ Thần Châu tiền đề xuống. Muốn hắn đánh thắng hợp đạo cảnh đệ nhất trọng không có vấn đề. Thế nhưng là hợp đạo cảnh đệ nhị trọng đâu? Cái này cũng có chút không quá thực tế a. Chương 1633, thần khí thuyền rồng việc cấp bách. Vẫn là tăng thực lực lên tốt một chút, cũng không biết Ninh Thiên Thần Vương hiện tại tiến độ như thế nào. Nếu như hắn có thể cho là mình tìm tới cửu dược phong thú, để cho mình dung hợp pháp tướng chân thân, tiếp xuống tiến vào hợp đạo cảnh. Như vậy vấn đề này cũng liền giải quyết dễ dàng. Cứ như vậy, tốc độ thời gian trôi qua nhanh chóng, lại là hai tháng đi qua, một chút thiên mới bắt đầu lần lượt trở về. Tô Dạ vẫn như cũ đang bế quan trong đó. Phá, Tô Dạ lợi dụng chính mình sưu tập đến vực ngoại thiên ma thi thể. Rốt cục xông phá cửu môn thần thông đệ thất trọng chướng ngại. Mà nhường Tô Dạ vui mừng chính là, trong cơ thể hắn tuệ linh môn, lại mở lên một cái, rốt cục mở ra cái thứ hai tuệ linh môn. Tô Dạ nói ra, cửu môn thần thông đến tầng thứ bảy đằng sau, liền có thể mở ra mới tuệ linh môn, tầng thứ tám cùng tầng thứ chín, cũng có thể lần lượt tại mở ra một cái, tổng cộng bốn cái tuệ linh môn. Cái này tuệ linh môn cụ thể tác dụng cái, Tô Dạ còn chưa nghiên cứu rõ ràng, chỉ bất quá hắn có thể cảm giác được, tuệ linh môn bên trên nhất định tồn tại rất nhiều bí mật. Cái này tuệ linh môn cho người cảm giác liền là to lớn vô cùng, vô cực đại, âm âm sóng dậy. Nhìn như nhỏ bé, kỳ thực như giống biển cả bàng bạc vô tận, có cái thứ hai tuệ linh môn, vẫn diệt chi kiếm, liền có thể cùng cửu môn thần thông cùng một chỗ thi triển. Tô Dạ âm thầm nghĩ tới, trong nháy mắt, nhập vây thi đấu một năm kỳ hạn, rốt cục đi tới, rất nhiều thiên tài đã là trở về đến trong môn, còn có một ít là vẫn lạc tại bên ngoài, vĩnh viễn chôn giấu tại bụi bặm lịch sử bên trong, những thiên tài này lần lượt báo xuất chiến quả, chỉ bất quá. So sánh lẫn nhau năm trước nhập vây thi đấu, năm nay nhập vây thiên tài số lượng cơ hồ ít hơn một nửa. Có thể lưu lại, sáu thành đều là hợp đạo cảnh thiên tài, còn lại bốn thành, cũng đều là một chút có bối cảnh, có gia thất thiên tài, có thể nhìn ra được, cái này tà linh đường cường đại, đã sớm tại cái này ngàn năm ở giữa chậm rãi ấp ủ ra. Không giống ngày xưa có thể so sánh, không ít thiên tài vì đó thất lạc. Bất quá nhập vây thi đấu đằng sau thi đấu trình còn muốn tiếp tục. Cái này chân chính chiến đấu, liền đặt ở Minh Vương Tông Kỳ Hạ Vũ Linh Cung trong. Mấy ngày về sau, Tô Dạ nhận được đến từ Hải Lan Thần Tôn hiệu triệu. Tô Dạ, đến đây tụ hợp. Tô Dạ nghe vậy, tự nhiên không dám trì hoãn, cấp tốc tiến đến tụ hợp. Bất quá nói là tụ hợp, vậy mà chỉ có vụn vặt lẻ tẻ 6 người, miễn cưỡng thông qua được nhập vây thi đấu khảo hạch mà thôi. Cái này sau cái người đưa mắt nhìn nhau, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, tựa hồ cũng có gượng gạo, dù sao trước đây xuất phát lúc, mấy trăm người, cái này dư lưu lại vậy mà chỉ có 6 người, thấy thế nào đều có chút keo kiệt. Tô Dạ, ngươi tới nơi này làm gì? Nơi đó là ngươi đợi đến chỗ sao? Lúc này, một tên thanh âm lạnh lùng đột nhiên quát, chủ nhân của thanh âm này, chính là Lăng Thiếu Phong. Lăng Thiếu Phong cũng không tải 6 người trong đội ngũ, mà là cùng một đám vây xem đoàn đứng chung một chỗ. Những đệ tử này đều tại nhập vây thi đấu bên trên thất bại. Bất quá tiến đến Vũ Linh cung tham quan một chầu vẫn là không thành vấn đề. Nghĩ đến chính mình cũng thất bại, giờ phút này nhìn thấy Tô Dạ tiến nhập 6 người trong đội ngũ. Lăng Thiếu Phong há có thể tình nguyện, lập tức mở miệng quát lớn lên. Tô Dạ được Lăng Thiếu Phong vừa nói như vậy, nhíu nhíu mày, ta thông qua được nhập vây thi đấu, vì sao không thể lưu ở nơi đây? Hoang đường, ngươi kiểm tra qua nhập vây thi đấu. Tô Dạ, ngươi lấy cái gì thông qua nhập vây thi đấu? Ngươi lấy là qua loa vài câu liền có thể thông qua sao? Lăng Thiếu Phong hung tợn nói, không chút nào tin tưởng Tô Dạ có thể qua được nhập vây thi đấu độ khó. Đệ tử khác đối với Tô Dạ cũng không có cảm tình gì. Lúc đầu không thông qua liền 10 phần không vui, Tô Dạ như thế không biết nơi nào xuất hiện đệ tử đều thông qua được nhập vây thi đấu khảo hạch. Càng làm cho bọn hắn xem bất quá đi, cảm giác đến không có khả năng. Đúng đấy, Tô Dạ, ngươi lấy cái gì thông qua nhập vây thi đấu? Làm người đến có tự mình hiểu lấy, không thông qua liền là không thông qua. Ngươi đứng ở nơi đó, là đối với những sư huynh đệ khác vũ nhục. Lăng Thiếu Phong mỉa mai mà nói, Tô Dạ, ta biết ngươi có mấy phần thực lực, cũng biết ngươi tại thứ năm trên chiến trường thân phận. Bất quá, ngươi tại thứ năm trên chiến trường hoành hành bá đạo, cũng không đại biểu giới này nhập vây thi đấu. Ngươi cũng có thể như thế, nơi này đã không phải là chiến trường. Ta hy vọng ngươi thực tế một chút. Tô Dạ trong lúc nhất thời vui vẻ lên, ngươi không thông qua nhập vây thi đấu, liền đại biểu ta cũng không thể thông qua được. Ta chỉ là hy vọng ngươi không muốn cho đại gia thêm phiền toái. Lăng Thiếu Phong nói ra, thêm phiền toái chính là ngươi. Lúc này, Mạnh Ngân chậm rãi từ từ đứng ra, thần sắc lạnh lùng mà nói, Lăng Thiếu Phong, ta không biết ngươi cùng Tô Dạ có mâu thuẫn gì, nhưng là Tô Dạ xác thực thông qua được nhập vây thi đấu. Việc này ta có thể làm chứng. Mà lại ta muốn, hắn không chỉ có thông qua được nhập vây thi đấu, còn tại nhập vây thi đấu bên trên lấy được nhìn không tầm thường thứ tự. Cái gì? Lăng Thiếu Phong dám trêu chọc Tô Dạ, nhưng tuyệt đối không dám trêu chọc Mạnh Ngân. Được Mạnh Ngân vừa nói như vậy, Lăng Thiếu Phong nhất thời ỉu xìu rất nhiều. Một mặt không thể tưởng tượng nổi, hắn thật thông qua được nhập vây thi đấu. Hắn thật thông qua được nhập vây thi đấu. Lúc này, Hải Lan Thần Tôn chẳng biết lúc nào xuất hiện, mà lại... Ta Ninh Thiên Tông cũng may Tô Dạ, mới lấy được không tầm thường điểm tích lũy, có được Thánh Huyết Châu chân chính chiến đấu quyền. Lăng Thiếu Phong nhìn thấy Hải Lan Thần Tôn đều đứng ra giữ gìn Tô Dạ. Trong lòng chợt lạnh, trong lúc nhất thời nhìn xem Tô Dạ, liền tựa như nhìn xem một tôn quái vật khổng lồ. Đầu tiên là Mạnh Ngân là hắn nói chuyện, Hải Lan Thần Tôn cũng là như thế. Hắn tại Ninh Thiên Tông bên trong hào không bối cảnh, cũng dám trêu chọc một nhân vật như vậy. Mạnh Ngân sư huynh cùng Tô Dạ đến cùng quan hệ thế nào? Vậy mà là Tô Dạ nói như thế, Mạnh Ngân sư huynh là Tô Dạ nói như vậy coi như xong. Hải Lan Thần Tôn đều đứng dậy, hẳn là cái này Tô Dạ sư đệ quả thật có thực lực như vậy. Xem ra chúng ta đến tìm cơ hội cho Tô Dạ sư đệ xin lỗi một chầu. Trước đây có thể thật là chúng ta có mắt mà không thấy Thái Sơn. Một chút đệ tử đã nhìn ra mánh khóe, không còn dám trêu chọc Tô Dạ, sợ gây phiền toái. Hải Lan Thần Tôn bây giờ nhìn lấy Tô Dạ lúc, cũng là mỉm cười, Tô Dạ, lần này nhờ có ngươi, tuy nói chúng ta Ninh Thiên Tông tại nhập vây thi đấu bên trên thông qua thành viên không nhiều. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bất quá những tông môn khác cũng không tốt nhiều lắm, ngược lại là bởi vì nguyên nhân của ngươi, lần này ta Ninh Thiên Tông liền thật sự có tranh đoạt Thánh Huyết Châu quyền lợi. Mạnh Ngân, ngươi có thể ngàn vạn không thể lãng phí Tô Dạ cho chúng ta Ninh Thiên Tông có được cơ hội. Miễn là ngươi có thể đạt được 3 vị trí đầu, cái này Thánh Huyết Châu, chúng ta liền có rất lớn cơ hội tranh đoạt đến. Mạnh Ngân liền nói, Thần Tôn đại nhân yên tâm, Tô Dạ nhìn ra được, cái này Hải Lan Thần Tôn mặc dù cảm tạ mình, nhưng là sau đó Vũ Linh cung đọ sức, đối phương cũng không quá đem mình làm hy vọng, dù sao hắn tu vi cảnh giới hiện tại là nhỏ yếu đi một chút. Tốt. Ngươi có chừng mực là được tiếp đó, chúng ta liền xuất phát đem. Hải Lan Thần Tôn phất phất tay, một viên cự đại thuyền rồng hiện lên hiện tại trước mặt mọi người. Đây là, thần khí, là thật thần khí a. Nhìn thấy cái này thuyền rồng lúc, không ít người giật mình, Tô Dạ là nhãn tình sáng lên, hắn thật đúng là lần đầu nhìn thấy thần khí. Chương 1634, Linh Tiêu Cung hắn được chứng kiến lợi hại nhất cũng chính là viễn cổ thánh khí. Cái này viễn cổ thánh khí đã rất quý giá. Tại cực đạo đại lục bên trên, đơn giản có thể xưng chi là chân quý cấp bậc tồn tại. Mà tới được cổ thần giới, viễn cổ thánh khí giá trị có lẽ đại là bị giảm giá trị. Nhưng là bình thường thần tướng cảnh thiên tài cũng là cầm không ra sử dụng. Về phần thần khí, càng là hiếm thấy vô cùng, cho dù là tại cổ thần giới bên trong, cũng không nhiều thấy, bình thường chân thần, cũng không có thần khí cấp bậc bảo vật sử dụng, nghe đồn mỗi một kiện thần khí đều có được quảng đại thần thông. Nắm giữ một kiện thần khí, liền tựa như có được một cái vương cấp thần thông nơi tay như thế. Tô Dạ lẩm bẩm nói, cái này thuyền rồng còn không phải bình thường thần khí, hình thể lớn, đủ để phân bố mấy trăm cây số. Thả ở trên không bên trong, đều ẩn ẩn có loại che khuất bầu trời cảm giác. Cái này thuyền rồng, gánh chịu vạn người, đều tuyệt không thành vấn đề. Xuất hành nhân số hạo đãng, đủ có hơn mấy ngàn người. Trong đó không ít là cao tầng cùng vây xem đoàn. Bất quá vây xem đoàn địa vị liền thấp một điểm. Chỉ có thể cưỡi tại thuyền rồng trong đại sảnh, giống như là Tô Dạ mấy người thông qua được nhập vây thi đấu. Thì là ngồi tại phía trước nhất, mỗi người đều có được phòng riêng. Cái này đường xá lên đường, chẳng qua là đảo mắt công phu, nói đi là đi, Mạnh Ngân có lẽ là bởi vì Tô Dạ đã cứu hắn một mệnh nguyên nhân. Cùng Tô Dạ đi rất gần, trò chuyện một chút có không có, cũng không biết là Mạnh Ngân nguyên nhân, vẫn là mới Hải Lan thần tôn đứng ra là Tô Dạ đặc biệt ra mặt nguyên nhân. Cái khác sáu người, cũng là lần lượt trước tới bái phỏng Tô Dạ, ta làm tự giới thiệu, tại Hạ, Liễu Đông Sơn, tại Ninh Thiên Tông, đứng hàng Lão Tam. Người khác đều gọi hô ta là Tam Sư Huynh, Tô Dạ Huynh không chê, cũng có thể gọi ta như vậy. Liễu Đông Sơn là cái râu quai nón tráng hán, nhìn mười phần chất phác, cảnh giới của hắn đã đạt đến hợp đạo cảnh đệ nhất trọng. Gần với Mạnh Ngân, là ở đây bên trong, số một số hai, tại Hạ Ninh Vũ, tại Hạ Bác Lâm, cái này ba người đều đã đạt đến hợp đạo cảnh đệ nhất trọng. Là Ninh Thiên Tông thiên tài trong đồng lứa, hiếm có trụ cột. Tô Dạ cũng đều nhau nhau gặp qua, trong lúc nhất thời khách sáo hàn huyên một trận, cái này Liễu Đông Sơn mấy người cũng không lưu lại quá lâu. Rất nhanh liền cùng mấy người đệ tử rời đi, đợi đến rời đi đằng sau, Ninh Vũ không khỏi hỏi, Đông Sơn huynh, ngươi nói, chúng ta làm là sư huynh, trước tới bái phỏng cái này Tô Dạ, có phải hay không có chút không thích hợp, cái này Tô Dạ mới thần tướng cảnh, chúng ta đều đạt tới hợp đạo cảnh, làm sao đều cảm giác đến là lạ. Tốt, Liễu Đông Sơn phất phất tay, người không có nhìn Mạnh Ngân đối với Tô Dạ thái độ sao? Mạnh Ngân đối với bất cứ người nào thái độ không đều là như thế sao? Ninh Vũ không hiểu nói, Liễu Đông Sơn cười lắc đầu, ngươi hiểu cái gì, Mạnh Ngân tính khí của người này ta biết rõ, hắn tuy nói trên mặt tao nhã nho nhã, đối với người khiêm tốn, thế nhưng là trong lòng ngông nghênh cao vô cùng, hắn nhất là không tiếp nhận người khác, đối với bất kỳ người nào cũng đều có kháng cự tâm lý. Nhưng hắn chủ động đi giao tốt một cái người, ta là không tin, có thể ngươi bây giờ nhìn xem, cái này Mạnh Ngân cùng Tô Dạ đi bao gần, hơn nữa nhìn cái này tư thế, là Mạnh Ngân chủ động giao hảo Tô Dạ, coi như thế, còn nói rõ cái gì? Ninh Vũ một mặt mờ mịt, xác thực nói rõ thật không là cái gì, bất quá, Mạnh Ngân đều nghĩ giao người tốt, chúng ta kéo dưới một chút ít mặt mũi tựa hồ cũng không có gì đi, mà lại Tô Dạ đối xử mọi người khiêm tốn. Đối với chúng ta cũng khách khí có thừa, cũng không chỗ nào để cho chúng ta quét mặt mũi, chẳng qua là chủ động một chút, liền giao hảo một cái bằng hữu, chẳng hề thua thiệt cái gì, đúng không? Liễu Đông Sơn cười ha hả nói, Ninh Vũ cùng Bác Lâm như thế, đúng là chuyện như vậy, sư huynh nói có đạo lý, lấy thuyền rồng đi nhanh tốc độ, đến Vũ Linh Cung, vẻn vẹn chỉ là một ngày lộ trình mà thôi, một ngày này lộ trình thực ra không cần tiết động can qua lớn như vậy. Chỉ bất quá xuất hành đến có xuất hành mặt mũi, cái này thuyền rồng liền là Ninh Thiên Tông mặt mũi, rốt cục, một tòa cự đại to lớn cung đình phía trên, thuyền rồng liền dừng lại nơi này. Hải Văn Long Chu, đây là Ninh Thiên Thần Vương tọa kỵ, xem ra là Ninh Thiên Tông người tới, Minh Vương Tông người cấp tốc ra nghênh tiếp, mặc dù Ninh Thiên Tông cùng Minh Vương Tông quan hệ không tốt, nhưng là mặt ngoài quan hệ vẫn là phải làm cho tốt. Nguyên lai là Linh Đạo Huynh. Hải Lan thần tôn từ Hải Văn Long Chu bên trong đi ra. Nhìn thoáng qua Minh Vương Tông tiếp ra người tới. Cười cười, tượng trưng chắp tay, Mạnh Ngân đứng tại Tô Dạ bên cạnh, nói ra, cái kia đứng tại phía trước nhất lão giả, là Linh Đạo Thần Tôn, Minh Vương Tông đại danh đỉnh đỉnh tồn tại, thực lực mạnh phi thường, năm đó lúc còn trẻ, liền cùng chúng ta Ninh Thiên Tông Hải Lan Thần Tôn là đối thủ. So tài mấy vạn năm, ô, Tô Dạ không nghĩ tới còn có cái này gốc dạ sự tình. Linh Đạo Thần Tôn chắp tay sau lưng, chậm rãi từ từ mà nói, ta muốn biết, Tô Dạ tiểu hữu là vị nào? Hải Lan Thần Tôn nheo cặp mắt lại, Tô Dạ, ngươi đoán. Linh Đạo Thần Tôn cười cười, ánh mắt nhìn về phía Tô Dạ, không ngoài dự liệu lời nói, nên là vị này đi. Hải Lan Thần Tôn bình tĩnh nói ra, xem ra Linh Đạo huynh, đối với nhà ta Tô Dạ cảm thấy rất hứng thú a. Đó là đương nhiên, liền là bởi vì cái này tiểu tử, nhập vây thi đấu chúng ta Minh Vương Đại Lục, liền vị trí thứ hai đều không có bảo chủ, ta há có thể không chú ý. Linh Đạo Thần Tôn chậm rãi mà nói, Quý Tông thật đúng là ra một nhân vật không tầm thường. Mặc dù mới thần tướng tứ cảnh, nhưng làm sự tình cũng không nhỏ. Nói xong lúc, Linh Đạo Thần Tôn cũng không cần phải nhiều lời nữa. Nói thẳng, chư vị mời đem, chúng ta đã cho các ngươi tìm chỗ ở. Hải Lan Thần Tôn cũng không nhiều lời vô ích, dẫn một đám người tại Vũ Linh Cung tạm thời ở lại. Tô Dạ ngược lại là hết sức tò mò. Hỏi, Minh Vương Tông mới xếp thứ ba. Đối với mình xếp số một, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Vì cái gì, hắn thiên tài của hắn khẳng định cũng để mắt tới Tà Linh Đường đường chủ nhi tử. Chỉ bất quá, là hắn trước hết giết Tam Thiếu Gia. Hắn trước hết giết Tam Thiếu Gia, hội sẽ mang tới kết quả gì? Tà Linh Đường đường chủ thế tất hội giận tím mặt, cũng càng cẩn thận hơn cẩn thận, những thiên tài kia lại muốn giết Tà Linh Đường người, nhất là Tà Linh Đường tổng đường người, liền đã biến thành rất không có khả năng. Kể từ đó, liền làm cho những thiên tài khác, rất khó lại thủ thắng với mình, một số thời khác, tiên hạ thủ vi cường, chính là cái này ý tứ. Bất quá Minh Vương Tông, dù sao cũng là Minh Vương Đại Lục đệ nhất Đại Tông. Mới xếp thứ ba, cũng có chút không thích hợp, là Linh Tiêu Cung người, Mạnh Ngân nói ra, bên ngoài Đại Lục người tham dự vào, mà lại Linh Tiêu Cung thế lực, rất khủng bố, so Minh Vương Tông còn kinh khủng hơn, bọn hắn chỉ mấy cái thiên tài. Cũng đã đem vị trí thứ hai chiếm, có thể nói, Tô Dạ, nếu như không phải ngươi ngày đó giết Tam Thiếu Gia, hiện tại cái này Linh Tiêu Cung đã lấy được vị trí thứ nhất. Mà lại ngoại trừ Linh Tiêu Cung, còn có Thanh Phong Môn, Bắc Nhạc Lâu người, cũng đều tới, chỉ bất quá Bắc Nhạc Lâu, cùng Thanh Phong Môn thế lực không bằng Linh Tiêu Cung, từ bên ngoài đại lục chạy đến, nội tình kém xa Minh Vương Tông, cho nên tại nhập vây thi đấu bên trên. Cũng không phát huy ra cái gì qua tốt thành tích thôi. Mạnh Ngân giảng đạo, chương 1635, Ninh Thiên Thần Vương trở về Tô Dạ theo Mạnh Ngân cùng một chỗ. Đối với thế cục bây giờ cũng có nhất định biết rõ. Toàn bộ nhập vây thi đấu, có chừng hơn 10 người tham gia, mà lại tuyệt đại đa số đều tiến nhập hợp đạo cảnh. Thần tướng cảnh thiên tài ngược lại là thành hy hữu giống loài. Một đám người tại Minh Vương Tông người hầu mang theo, hướng phía chỗ ở tiến đến. Bất quá lúc này, một đám người lại đột nhiên kinh hô lên, mau nhìn, nữ tử kia, một thân áo tím, con người cũng là màu tím, chẳng lẽ là Tử Đồng tiên nữ, Lâm Trừng Ảnh. Tô Dạ nghe thanh âm, cũng theo đó nhìn lại, chỉ thấy một tên nữ tử áo tím từ không bay qua. Cho dù chỉ là lưu lại một đạo tàn ảnh mà thôi, nhưng như cũ là hấp dẫn đủ tất cả mọi người đôi mắt. Nhường một đám người vì đó kinh ngạc, cho dù là Mạnh Ngân. Cũng là hít một hơi thật sâu, Lâm Trừng Ảnh vậy mà cũng tới, kết cục phiền toái, thế nào, nữ nhân này có gì chỗ đặc thù sao? Tô Dạ rất là không giải, cái này Lâm Trừng Ảnh chỉ là một cái thoáng liền qua. Vậy mà liền hấp dẫn đủ ánh mắt, nếu là những người khác coi như xong, có thể lý giải là cái này Lâm Trừng Ảnh là cái mỹ nhân. Nhưng là Mạnh Ngân cũng là như thế, có thể thấy cái này Lâm Trừng Ảnh hoàn toàn chính xác có hắn chỗ hơn người. Mạnh Ngân thần tình nghiêm túc mà nói, cái này Lâm Trừng Ảnh là Bắc Nhạc Lâu đỉnh cấp thiên tài. Trước đây nhập vây thi đấu thời gian, Lâm Trừng Ảnh không đến, cho nên Bắc Nhạc Lâu chỉ là lấy được thứ 5 thành tích. Xem ra Bắc Nhạc Lâu đối với Thánh Huyết Châu 10 phần để tâm. Nhìn thấy nhập vây thi đấu thành tích không tốt về sau, lập tức liền đem vị này sừng phái tới. Cái này Lâm Trừng Ảnh, thực lực đã đạt đến hợp đạo cảnh đệ tam trọng đỉnh phong. Tô Dạ nghe vậy, bất ngờ khẽ giật mình, vậy mà bị cái kia Tam Thiếu Gia còn muốn lợi hại hơn. trên cái này đại lục xem ra quả nhiên là thiên tài như mây. Thực ra, Lâm Trường Ảnh mặc dù đạt đến hợp đạo cảnh đệ tam trọng, nhưng là phóng nhãn toàn bộ cổ thần giới, có thể đánh đồng nàng người còn là có không ít. Nàng sở dĩ danh khí như thế lớn nguyên nhân, thứ nhất là bởi vì nàng tử diệu thần thể, thứ hai là bởi vì là tỷ tỷ của nàng, Lâm Văn Nhu, Mạnh Ngân nói ra, Lâm Văn Nhu, Tô Giả càng không giải, đại lục này thế cục hắn hiểu quá ít, Lâm Văn Nhu, cùng Diệp Ưu Liên, được xưng là Phượng Múa Song Kiều, cái này Phượng Múa Song Kiều, cũng không phải là vẻn vẹn chỉ một giải đất, cũng không phải là một cái đại lục, mà là toàn bộ cổ thần giới. Mạnh Ngân nghiêm túc giảng đạo, bởi vì toàn bộ đại lục ở bên trên, nữ tu bên trong, thế hệ trẻ tuổi bên trong có thể đạt tới chân thần cảnh giới. Chỉ có bọn hắn Lâm Văn Nhu cùng Diệp Ưu Liên hai người. Tô Dạ huynh cũng biết, toàn bộ cổ thần giới, có thể đạt tới hợp đạo cảnh thiên tài, rất nhiều, nhiều vô số kể, nhưng có thể tuổi còn trẻ đạt tới chân thần, phóng nhãn toàn bộ đại lục, cũng là ít càng thêm ít, huống chi là nữ tu. Cái gì? Diệp Ưu Liên, Tô Giả nghe được Diệp Ưu Liên, phản ứng rất lớn, thế nào? Mạnh Ngân một mặt mờ mịt, a, không có gì, Tô Giả rất nhanh khôi phục bình thường, bị nhấc lên Diệp Ưu Liên, Mạnh Ngân cười nói, thực ra nói đến cũng thật thú vị, cái này Diệp Ưu Liên cùng Lâm Văn Nhu, là khuê mật, hai người tình cảm cực kỳ tốt, mà lại hai người không khỏi là sinh mỹ mạo động lòng người, khí chất thoát tục. Có thể nói là không biết bao nhiêu người trong lòng tình nhân trong mộng. Tô Giả nghe được Mạnh Ngân nói như vậy, có chút dừng lại, đây là một cái rất trọng yếu tin tức. Lâm Văn Nhu cùng Diệp Ưu Liên quan hệ cực kỳ tốt. Chẳng phải là nói, cái này Lâm Trường Ảnh cùng Diệp Ưu Liên cũng quen biết. Hắn nhớ đến rất rõ ràng, Diệp Ưu Liên tiến nhập Thịnh Thiên Môn bên trong. Hắn lúc đầu nghĩ điều tra Diệp Ưu Liên tung tích, có thể từ đầu đến cuối không có lộ tuyến. Bây giờ nghe Mạnh Ngân nói như vậy, hắn trong lúc nhất thời có ý nghĩ, cái này Lâm Trường Ảnh, cần phải nghĩ biện pháp nhận biết một châu, cái này Lâm Trường Ảnh nếu là không tại, ta tranh đoạt ba vị trí đầu, còn có như vậy một tia hy vọng, cái này Lâm Trường Ảnh nếu là tới, ba vị trí đầu vị trí, tại ta mà nói sợ rằng rất khó, Mạnh Ngân thở dài, ngoại trừ Lâm Trường Ảnh bên ngoài, chẳng lẽ còn có mấy cái Mạnh huynh đều cảm thấy bất lực chiến thắng. Tô Giả không khỏi nói, Mạnh Ngân nghiêm túc gật đầu. Ân, Minh Vương Tông Lục Văn Sinh thực ra tính không kém cái gì. Ta có lòng tin có thể lấy thắng hắn, nhưng là Minh Vương Tông bên trong Lục Văn Sinh là sắp xếp thứ hai. Xếp số một chính là Tiểu Minh Vương, cảnh giới của hắn cũng đạt tới hợp đạo cảnh đệ tam trọng. Mặc dù không bằng Lâm Trường Ảnh, lại cũng đạt tới hậu kỳ, ta đối đầu hắn, cơ bản không có bất luận cái gì thủ thắng có thể. Ngoại trừ Tiểu Minh Vương bên ngoài, Linh Tiêu Cung bên trong Yến Triển Thiên, ta cũng căn bản không thể có thể thắng được. Mạnh Ngân đắng chát cười nói, ngoại trừ hai người này bên ngoài, còn có một người phi thường có uy hiếp, liền là Thanh Phong Môn Hàn Càng. Cái này Hàn Càng, mặc dù là đạt đến hợp đạo cảnh đệ tam trọng, nhưng chỉ vẻn vẹn là tiền kỳ mà thôi. Hắn vừa tiến vào này cảnh giới không lâu, căn bản bất ổn, ta phối hợp một chút át chủ bài, cũng không phải là không có lật tung hắn có thể. Thế nhưng là hiện tại, Lâm Trường Ảnh cũng tới. Liền thực sự quá khó khăn, Tô Giả nghe đến nơi này, đối với cái này sau đó phải đối mặt thiên mới có hơi biết rõ. Đều biến thái như vậy, tất cả đều là hợp đạo cảnh đệ tam trọng, nếu như tại không cần Thiên Dạ Thần Châu tình huống xuống. Hắn cho dù tu thành Thái Thanh kiếm trận, cửu môn thần thông tầng thứ bảy, cũng căn bản không có khả năng thủ thắng a. Cảnh giới chênh lệch quá xa, cái này có thể muốn thế nào là tốt, Tô Giả trong lòng cũng là rơi vào trầm tư. Chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước. Cũng không biết, Ninh Thiên Thần Vương cho mình bắt cửu dực phong thú, có thể hay không đuổi đạt được. Nếu như có thể đuổi tới, hết thảy liền còn có đến hy vọng. Cùng lúc đó, Ninh Thiên Tông bên trong, một mảnh cổ lão trong truyền tống trận, chỉ có trong môn cao tầng biết rõ. Cái truyền tống trận này, là thông hướng vực ngoại, cái kia tinh không vô tận bên trong. Ngày bình thường, cho dù là những thứ này thần tôn, đã trở thành tinh không sinh mạng thể, có được trần trờ ở ngoài không gian đặt chân năng lực, cũng không dám tùy tiện tiến vào, đi trước vực ngoại tinh không bên trong, bởi vì vực ngoại tinh không bên trong, không phải bọn hắn nhân loại thiên hạ, mà là cái khác sinh mạng thể thiên hạ, một khi nhân loại đi qua, rất có thể làm cho khó giữ được tính mạng. Lúc này, hai cái Ninh Thiên Thần Vương tâm phúc thủ hạ thần tôn, Trấn thủ ở đây, hả? Đột nhiên, hai cái thần tôn cảm ứng được cái gì? Truyền tống trận này bên trong, vậy mà xuất hiện vài phần ba động, là thần vương đại nhân nhắc nhở. Không thích hợp, thần vương đại nhân có thể rất dễ dàng xuyên qua truyền tống trận trở về. Bây giờ lại cho chúng ta nhắc nhở, chẳng lẽ là xảy ra điều gì sai lầm? Nhanh, nhanh lên tiếp thần vương đại nhân trở về. Ta cảm giác được bên kia thần vương đại nhân khí tức hết sức yếu ớt. Hai cái thần tôn nghĩ tới điều gì? Vội vàng động thủ, đem lực lượng đánh vào trong truyền tống trận. Sau đó, cưỡng ép tiếp dẫn, một cái sắc mặt trắng bệch nữ tử. Từ trong truyền tống trận chậm rãi xuất hiện, nữ tử này, chính là Ninh Thiên Thần Vương. Thần vương đại nhân, ngài đây là thế nào? Ninh Thiên Thần Vương sau khi xuất hiện, một ngụm máu đột nhiên phun tới, khí tức hết sức yếu ớt. Ta bị thiên ma phục kích. Ninh Thiên Thần Vương khẽ mím môi đỏ. Chương 1636, đấu tiểu Minh Vương lại nhìn Tô Dạ bên này. Tại Minh Vương Tông an bài xuống, Ninh Thiên Tông người đã nhập ở lại. Tô Dạ chờ 6 cái thông qua nhập vây thi đấu thành viên. Có được đặc biệt viện tử ở lại, Tô Dạ tự nhiên cũng cư ở lại. Làm theo Mạch Ngân cung cấp cho mình tin tức nói, cái này chân chính giao đấu bắt đầu. Muốn tại 3 ngày sau đó, 3 ngày sau đó. Vũ Linh Cung sẽ bắt đầu đấu vòng loại. Cái này 3 ngày, Tô Dạ tự nhiên không có khả năng nhàn rỗi. Hắn dự định đi gặp một lần Lâm Trừng Ảnh. Tô Huynh, đây là dự định đi nơi nào? Mạch Ngân chính tốt đụng thấy Tô Dạ đi ra ngoài. Kinh ngạc hỏi, Tô Dạ cũng không giấu giếm. Ta dự định đi thấy Lâm Trừng Ảnh. Đi thấy Lâm Trừng Ảnh. Mạch Ngân có chút ngoài ý muốn. Rất nhanh liền một bộ ta hiểu đến bộ dáng nở nụ cười. Xem đến khi đó mặc dù Tô Dạ đối mặt Lâm Trừng Ảnh thời gian 10 phần chấn định lạnh nhạt. Nhưng đối với cái này nữ cũng là 10 phần để ý a. Ha ha, Tô Huynh, ta cùng đi với ngươi. Bất quá ta nói thật, truy cầu Lâm Trừng Ảnh nữ tử nhất định không phải số ít. Ngươi vẫn còn có chút chuẩn bị tâm lý. Mạch Ngân giảng đạo, Tô Nga có biết rõ Mạch Ngân là hiểu nhầm. Hắn tìm Lâm Trừng Ảnh là muốn hướng đi hỏi thăm một chút có quan hệ Diệp Ưu Liên sự tình. Bất quá hắn cũng không có giải thích thêm ý tứ, chính mình đi lên liền đi tìm đối phương, không trách người khác lầm hội mình thích Lâm Trừng Ảnh. Rất nhanh, Tô Dạ liền cùng Mạch Ngân cùng một chỗ, đi tới Lâm Trừng Ảnh trạch viện trước đó. Các ngươi là loại người nào? Mấy cái trông coi tỷ nữ nghi ngờ hỏi. Chúng ta chính là Ninh Thiên Tông người, muốn tới đây gặp một lần Lâm Trừng Ảnh. Tại hạ Mạch Ngân, vị này là sư đệ ta. Tô Dạ, Mạch Ngân ôn hòa nói ra. Nguyên lai là Mạch Ngân sư huynh, bất quá ngài tới không phải lúc, tiểu thư bây giờ ngay tại hội thấy quý khách, chỉ sợ là không rảnh tiếp đãi tại các ngươi. Mấy cái tỷ nữ chỉ đến lắc đầu cự tuyệt. Mạch Ngân ngẩn người, hội thấy quý khách, hội thấy ai? Hội thấy nhà ta đại sư huynh, tiểu Minh Vương. Lúc này, một cái thanh niên tóc đỏ nam tử từ bên trong đi ra. Khuôn mặt lạnh lùng, nhìn Mạch Ngân một cái, không có gì hảo sắc mặt. Ninh Thiên Tông cùng Minh Vương Tông có ân oán không phải một ngày hai ngày. Dưới trướng đệ tử, quan hệ cũng chưa nói tới tốt. Là ngươi, La Thiếu Kiệt. Mạch Ngân nhìn người nọ lúc, biểu lộ trầm xuống. Tô Dạ đối với La Thiếu Kiệt danh tự cũng đã được nghe nói. Thực tế là Mạch Ngân đều cùng hắn nói qua một chút. Cái này La Thiếu Kiệt, tại Minh Vương Tông bài danh, chỉ gần với Lục Văn Sinh, là thứ ba, thực lực cũng đạt tới hợp đạo cảnh đệ nhị trọng. Bất quá chỉ có sơ kỳ, không bằng Mạch Ngân cùng Lục Văn Sinh, là ta muốn thấy Lâm Trừng Ảnh. Tô Dạ giảng đạo, hắn không muốn đem việc này đem Mạch Ngân cũng liên lụy đi vào. La Thiếu Kiệt cười lạnh một tiếng, ngươi là cái nào dễ hành? Ta là cái nào dễ hành không trọng yếu. Trọng yếu là, hôm nay ta không là tới nơi này gặp ngươi. Tô Dạ chậm rãi mà nói, cho nên nói, chó ngoan không thích đáng đạo. Câu nói này không biết ngươi có nghe nói hay không qua. Mắt nhìn đối phương ngôn từ không có chút nào khách khí. Tô Dạ tự nhiên cũng lười cùng đối phương lá mặt lá trái cái gì. Cái này để La Thiếu Kiệt sắc mặt trầm xuống. Lúc này nổi giận nói. Tiểu tử, ta xem ngươi là tìm cái chết. Nói xong lúc, La Thiếu Kiệt đột nhiên một quyền oanh kích mà ra. Minh Vương công quyền lực. Tô Dạ huynh, cẩn thận, Mạnh Ngân lập tức nhắc nhở. Tô Dạ tự nhiên không dám xem nhẹ quyền này uy lực. Lập tức là kiếm pháp gào thét xuống. Đem thể nội tuệ linh môn, đến từ vẫn diệt chi kiếm lực lượng hơi phóng thích ra một chút. Một phen va chạm bên dưới, cái này đến từ La Thiếu Kiệt quyền lực đột nhiên tiêu tán. Kinh hãi La Thiếu Kiệt hơi lui ra phía sau. Cái gì? Hắn chính là hợp đạo cảnh đệ nhị trọng cường giả, Một quyền xuống dưới, vậy mà không có thể làm gì được Tô Dạ. Ngược lại là bị Tô Dạ hóa giải thủ đoạn, mấy cái tỷ nữ cũng xem kinh ngạc, Tô Dạ đến cùng là loại người nào, hắn mới chỉ là thần tướng tứ cảnh mà thôi, có thể ngăn cản được La Thiếu Kiệt một kích. La Thiếu Kiệt rõ ràng không chịu bỏ qua, hôm nay hắn đối phó một cái thần tướng tứ cảnh thiên tài đều không làm gì được xuống. Mặt mũi để vào đâu? Tiểu tử, có mấy phần thủ đoạn, bất quá đáng tiếc, người đắc tội sai người. La Thiếu Kiệt đem quyền lực thêm đại, uy lực thi triển mà ra lúc, một cái cự đại quyền ảnh đột nhiên phát xuống, tuyên cáo ra hắn quyền pháp uy lực. Mạnh Ngân xem xét tình huống không nhiều, đột nhiên xuất thủ, quát, La Thiếu Kiệt, nơi đây cũng không phải ngươi dương oai chỗ. Mạnh Ngân chính là hợp đạo cảnh đệ nhị trọng cao thủ. Thực lực muốn so La Thiếu Kiệt hơi mạnh như vậy một chút chút ít. Quyền lực va chạm thời điểm, La Thiếu Kiệt rên lên một tiếng, hiển nhiên ăn chút ít thua thiệt, hơi lui về phía sau mấy bước. Mạnh Ngân, thực lực của ngươi lại mạnh. La Thiếu Kiệt cắn chặt hàm răng, chư vị, nơi này không phải là các ngươi nơi tranh đấu. Mấy cái tỷ nữ cấp tốc đi ra ngăn trở, đây là tiểu thư nhà ta thanh tu chi địa, chư vị nếu là không cho tiểu thư nhà ta mặt mũi. Cái kia tiểu thư nhà ta, coi như không chào đón đối phương,